Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, đệ 1398 chương thiên hạ đệ nhất cốc. 7. Các vị, thỉnh đi, quản sự người thấy tất cả mọi người đều bất động. Nói, này, viên quản sự, này giải dược thật sự hữu dụng sao? Có người nhỏ giọng hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đúng vậy, vạn nhất này đan dược không dùng được, chúng ta đây tiến vào sau, không phải toàn bộ đã chết. Có người nói như vậy, những người khác cũng đi theo có loại này ý tưởng tới. Này đoạn trường cốc cùng thần ma cốc nếu muốn mượn này giết hại bọn họ nói, chỉ cần làm cho bọn họ đi vào, cho bọn hắn sai giải dược, kia bọn họ còn có thể tồn tại ra tới sao? Các vị, các ngươi đều là thần ma cốc từng có trông lại. Chẳng lẽ ta thần ma cốc là sẽ làm ra loại chuyện này người sao? Viên ven biển nói, ha ha ha, lão viên, ngươi cũng đừng nóng giận sao? Có người cười lớn chiều bên này đi tới, là không minh cốc người. Không nghĩ tới cư nhiên liền không minh cốc cũng thỉnh, nghe nói này không minh cốc cùng đoạn trường cốc quan hệ thực hảo. Như vậy thời điểm, khẳng định sẽ đến không cốc chủ. Không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình đại giá quang lâm ni, viên ven biển chiều không chính tin chắp tay, cha, chúng ta mau vào đi thôi, không tương di kéo không chính tin cánh tay. Nói. Biết ngươi sốt ruột thấy kia tiểu tử, không chính tin đối chính mình nữ nhi rất là sủng ái. Nói, lão viên, chúng ta đi vào trước, hẹn gặp lại, không cốc chủ, thỉnh không minh cốc người đều lấy ra giải dược. Ăn xong sau, ngồi trên phi ở huyền nhai biên phi hành thú, hướng tới đáy cốc bay đi. Huyền nhai biên người xem không minh cốc người vào độc trướng cũng không có gì phản ứng. Thế mới biết giải dược là thật sự. Vì thế sôi nổi lấy ra giải dược ăn xong. Ngồi trên an bài tốt phi hành thú. Tiến vào trong cốc. Phi hành thú trực tiếp đem người đưa tới chỉ định vị trí. Sau đó phản hồi tiếp được một đợt người. Mà tới rồi khách nhân tắc có nghênh đón đệ tử mang theo bọn họ vào đoạn trường cốc thế lực phạm vi. Đệ nhất cốc, có người chú ý tới bọn họ nơi vị trí cách đó không xa có một cái tấm bia đá. Mặt trên có khắc này ba chữ, niệm ra tới, thần ma cốc cùng đoạn trường cốc dung hợp về sau, tạo thành tân thế lực đệ nhất cốc. Đại gia thỉnh nghênh đón đệ tử đơn giản giới thiệu một chút. Mang theo đại gia trực tiếp đi cái kia thật lớn lộ thiên quảng trường. Thật đúng là kêu đệ nhất cốc A. Bất quá đoạn trường cốc cùng thần ma cốc đều là trung vây quan trọng thế lực. Hiện tại dung hợp này thực lực thẳng bức nội vây thế lực. Dám kêu tên này cũng không quá. Xin hỏi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Có thể ở trong cốc tham quan một chút sao? Có người tò mò hỏi. Chúng ta hiện tại đi quảng trường. Trong chốc lát sẽ thỉnh các vị chứng kiến chúng ta hai cái thế lực dung hợp. Chúng ta cốc chủ phó cốc chủ còn có trưởng lão cùng đường chủ đều sẽ tới cùng các vị gặp mặt. Chúng ta đây không thể tham quan. Có thể tham quan, dẫn đường đệ tử giải thích nói. Buổi sáng tham gia chúng ta kế nhiệm nghi thức, giữa trưa sẽ có món thường. Buổi chiều các vị có thể ở trong cốc tự do hoạt động. Buổi tối sẽ có long trọng tiệc tối, nghe được như vậy an bài. Đại gia cũng không vội mà đi tham quan, đi theo dẫn đường người đi quảng trường, bất quá một đường đi tới. Cũng kiến thức tới rồi không ít đoạn trường cốc độc đáo cảnh sắc. Tuy rằng này mấy tháng trong cốc người một đám vội thành cổ, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là thực nhàn nhã mà làm chính mình sự tình. Vì phụ thân chữa bệnh, tìm kiếm cứu trị hắn biện pháp, thu thập ngoài cốc tình huống từ từ. Mỗi lần vội đến chân không chạm đất, những người đó nhìn đến nàng như thế nhàn nhã, trong lòng hâm mộ không thôi. Sớm biết rằng chính mình cũng tìm một cái không cần làm việc chức quan nhàn tản đương hảo. Ai, không có cái kia kim cương, ôm không được cái loại này đồ sứ sống nha. Không có nàng loại này kêu gọi lực, cũng chỉ có thể nhận mệnh làm việc. Phó cốc chủ, công hội liên minh các hội trưởng tới. Cốc chủ, thỉnh ngươi qua đi. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc cấp Tư Mã Lưu Hiên chát xong châm, nghe được bên ngoài thông báo, nói, ta đã biết, lập tức qua đi. Sau đó đối Tư Mã Lưu Hiên nói, cha, ngươi thân thể không tốt, liền đừng đi nữa. Ân, Tư Mã Lưu Hiên gật đầu. Hôm nay sẽ đến không ít nội vây thế lực, nếu làm cho bọn họ biết chính mình đã trở lại, phỏng chừng lại sẽ khiến cho một trận gió sóng. Nếu là trước đây, hắn đảo không sợ, nhưng là hiện tại chính mình không có thực lực, nếu xảy ra chuyện, chỉ biết liên lụy đến người nhà, còn không bằng tránh đi hảo một chút. Hiện tại hắn là không có kiêu ngạo tư bản. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt mất mát, đôi tay ôm cổ hắn, an ủi nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được trị liệu ngươi biện pháp, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta còn muốn cùng đi tìm nương đâu. Lại nói lạp, tầng tổ phụ bên kia không phải cũng truyền tin tức lại đây, nói sẽ nghĩ cách giúp ngươi khôi phục thực lực. Ân, cha tin tưởng ngươi, hảo, hôm nay như vậy, quan trọng nhật tử, ngươi đi vội đi. Tư Mã Lưu Hiên vỗ vỗ tay nàng. Hảo, ta nơi này có rất nhiều thư, cha ngươi nhàm chán, có thể nhìn xem thư, thuận tiện giúp ta nhìn một chút Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt dặn dò vài câu sau mới rời đi chính mình sân, chờ nàng đi vào phòng tiếp khách. Hạ Trường Thiên bọn họ mấy cái đều ở. Hội trưởng, các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Nàng tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Hừ, ngươi gia hỏa này, đã trở lại cũng không cho chúng ta nói một tiếng. Còn hảo ngươi chuyện này cho chúng ta nói, bằng không chúng ta thế nào cũng phải tìm ngươi hảo hảo tính sổ. Hạ Trường Thiên hừ hừ nói, hội trưởng, ta cũng là mới trở về không bao lâu, sau đó lại gặp những việc này, vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi liền không cần cùng ta so đo lạp. Tư Mã U Nguyệt cười nói, bất quá các ngươi chuyện này cũng quá đột nhiên, như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến dung hợp thành một cái thế lực? Phương Minh hỏi. Còn không phải bởi vì những cái đó thần bí thế lực. Tư Mã U Nguyệt đem phía trước sự tình nói một lần, đồng thời cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Những cái đó kẻ thần bí căn bản là không thuộc về một cái thế lực, hẳn là có bất đồng thực lực ở nhúng tay chung vây sự tình, hẳn là không phải cùng cái thế lực. Lúc trước công kích chúng ta cái kia thế lực gần nhất bị chúng ta nhổ thật nhiều, cứ điểm ẩn đi, hẳn là không có cái kia tinh lực lại đến đối phó các ngươi. Hướng Dương nói, nội vây gần nhất không bình tĩnh à? Hừ, nội vây đám kia lão gia hỏa suốt ngày không an phận, chờ chúng ta đưa bọn họ hăng ổ diệt, xem bọn họ còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Các vị hội trưởng, hiện tại trước không nói này đó, đại hội liền phải bắt đầu rồi, ta trước mang các ngươi đi hội trường đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, chờ các ngươi vội xong rồi, chúng ta lại thương nghị những việc này. Hạ Trường Thiên nói, ngoặc kép, này đàn lão gia hỏa nhìn đến chính mình đã trở lại, quả nhiên sẽ không bỏ qua chính mình à. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi quảng trường. Tại Hạ Sơn thời điểm đụng tới muộn tới Tần Mặc bọn họ, liền mang theo Tần gia người cùng đi. Chờ bọn họ đi thời điểm, trên quảng trường đã biến người tấp nập. Trên chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy, liền chờ nghi thức bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt dẫn bọn họ đi đến chuẩn bị tốt vị trí thượng. Chính mình còn chưa đi đến chính mình vị trí thượng, liền nhìn đến Tây Môn Phong cùng Lương Vô Danh chờ một chúng trưởng lão đường chủ đi đến. Hết chương.